Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 23, Châm Hoa Đại Hội Tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo bào xanh kia chưa mở miệng, phía sau một người mặc áo bào xanh khác vóc người nhỏ gầy hơn một chút bỗng nhiên tiến lên hai bước chỉ vào chóp mũi Vũ Tư Phượng, lạnh lùng hỏi, mặt nạ của ngươi đâu? Vũ Tư Phượng bị hắn lạnh lạnh vừa quát như vậy, trong lòng lại run lên, lời ra đến khóe miệng nhưng lại nói không nên lời. Người nọ lạnh nhạt nói. Vũ Tư Phượng, ngươi cũng biết đây là phạm vào tối kỵ của Ly Trạch Cung. Ta lại hỏi ngươi, Ly Trạch Cung giới thứ 13, ngươi có phải hay không căn bản không để vào mắt? Vũ Tư Phượng gục trên mặt đất run giọng nói. Đệ tử biết sai, cam nguyện chịu phạt, người nọ nhân tiện nói. Thôi được, đợi trở lại Ly Trạch Cung để cung chủ định đoạt. Lời còn chưa dứt áo bào xanh nam tử lại lãnh đạm nói. Đừng vội, Tư Phượng, ta hỏi ngươi, mặt nạ làm sao có thể rớt? Vũ Tư Phượng trong lòng sợ hãi cực kỳ, lập tức thấp giọng nói. Đệ tử, phụng phó công chủ chi mệnh hiệp trợ 5 người trừ trưởng môn, bắt yêu. Cùng yêu ma, đấu với nhau, vô ý, mặt nạ bị hủy. Đệ tử, học nghệ không tinh, cầu sư tôn, trách phạt. Áo bào xanh nam tử, một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt hắn tuy rằng đeo mặt nạ nhưng ánh mắt như điện ở trên mặt từng người đảo qua, nhưng lại khiến kẻ khác trong lòng sinh sợ hãi. Hắn chậm rãi mở miệng nói, sau khi mặt nạ bị hủy, ngươi vẫn chưa làm bất kỳ biện pháp bổ cứu nào, lại để cho càng nhiều người thấy được dung mạo của ngươi, đúng không? Vũ Tư Phượng cả người đều phát run, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Mới vừa rồi lớn tiếng trách cứ hắn thanh bào khách bỗng nhiên nói khẽ với áo bào xanh nam tử kia. Công chủ tuy rằng hắn phạm giới vẫn chưa xuất phát từ tự nguyện, nhưng rốt cuộc căn bản vẫn như cũ là võng thị giới luật bỏ mặc đi. Công chủ khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện cũng không biết Vũ Tư Phượng rốt cục sẽ chịu trách phạt như thế nào. Ai ngờ phía sau bỗng nhiên đứng ra một thân ảnh nho nhỏ cất cao giọng nói. Tư Phượng hắn là vì cứu chúng ta, mới phạm vào điều luật. Lúc ấy tình huống nguy cấp hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, các ngươi không nên trách phạt hắn. Mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy toàn cơ mặt không đổi sắc đứng ở phía sau Vũ Tư Phượng, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn công chủ mang mặt nạ giữ tợn trước mặt, vừa không sợ hãi, cũng không khẩn trương. Linh Lung thấy nàng vô thanh vô thức chạy ra nói giúp Vũ Tư Phượng, lại thấy đối diện người Ly Trạch Cung này hình dáng quỷ dị, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng lặng lẽ kéo nàng một cái, ý bảo nàng không nên nói lung tung. Toàn cơ lại lãnh đạm nói, Tư Phượng đã cứu tánh mạng của ta cùng lục sư huynh, tính ra là ân nhân của chúng ta. Sao có thể để cho ân nhân vì như vậy mà chịu phạt, lục sư huynh, ngươi nói đúng không? Trung Mẫn Ngôn vốn đang do dự có nên vì Vũ Tư Phượng biện giải hay không, dù sao có sư thúc ở đây, hắn cũng không dám làm cản, lúc này thấy toàn cơ đứng đầu đi ra, lại nhắc tới chính mình, làm sao còn kiềm chế được, vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói. Đúng a, Tư Phượng là ân nhân của chúng ta, lại là hảo bằng hữu của chúng ta. Hắn nói, người đầu tiên nhìn thấy dung mạo hắn chính là hảo huynh đệ cả đời. Nếu là hảo huynh đệ, chúng ta không thể nhìn hắn vô duyên vô cớ bị phạt. Cầu công chủ cân nhắc, công chủ cười cười, hòa nhã nói. Tư Phượng, ngươi là như vậy nói cho bọn chúng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tư Phượng trầm mặc một lát gật gật đầu. Công chủ kia bèn nói. Tiểu đồ nói đùa làm cho nhị vị tưởng thật. Còn đây là Ly Trạch Cung gia vụ, bổn cung không muốn nhiều lời. Đa tạ nhị vị đối với tiểu đồ tình nghĩa. Tư Phượng đứng lên, hồi cung nói sau. Vũ Tư Phượng lập tức đứng dậy, yên lặng đi đến đội ngũ áo bào xanh mang mặt nạ, rốt cuộc không có ngẩng đầu lên. Công chủ đối với Sở Ảnh Hồng chắp tay, xin lỗi nói. Để cho chư vị chê cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi bái kiến trừ trưởng môn thôi. Sở Ảnh Hồng làn môi khẽ mấp máy, cuối cùng đem lời nói cầu tình nuốt trở về, mặt giãn ra cười nói. Các đệ tử nói năng vô lễ, nếu có mạo phạm xin chớ trách. Công chủ thỉnh, lập tức mọi người lại đi hướng về phía Thiểu Dương đỉnh núi. Công chủ, có người ở phía sau Thanh Thúy kêu một tiếng, ta không rõ, đến tột cùng là mạng người quan trọng, hay là mặt nạ quan trọng. Đúng và sai, bao giờ cũng phải rõ ràng, cùng với mặt nạ so sánh, chẳng lẽ bỏ mặc người khác nguy hiểm không quản, sẽ không tính là làm sai sao? Công chủ nghe xong những lời này, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn. Quả nhiên lại là toàn cơ thẳng tắp đứng ở giữa sân, không chút sợ hãi nhìn hắn. Hắn như có suy nghĩ gì cùng nàng đối diện một lát chỉ cảm thấy nàng ánh mắt trong suốt chỉ là bên trong tựa hồ. Đúng và sai, vốn là khó có thể kết luận. Hắn lãnh đạm nói, trừ tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, chỉ sợ không rõ duyên cớ trong đó. Nếu thế gian có chuyện có thể đen trắng dễ dàng phân chia, làm sao lại xảy ra nhiều tranh chấp. Toàn Cơ lắc đầu, đối với công chủ mà nói, Tư Phượng tự tiện cho chúng ta thấy mặt là sai. Đối với chúng ta mà nói, Tư Phượng là bằng hữu cũng là ân nhân. Cho dù đúng sai khó có thể phân chia, luôn phân chia nặng nhẹ, hắn cứu hai mạng người, há không hơn một cái giới luật sao? Ly Trạch Cung giới luật há lại do ngươi tự tiện giới định. Phía sau Thanh Bảo khách lại giống lên the thé, còn chưa nói hết, lập tức bị công chủ vẫy tay cắt ngang. Trừ tiểu thư trọng tình trọng nghĩa, không hổ là nữ nhi Trừ trưởng môn. Công chủ chậm gì gì nói, nhưng việc này là gia vụ của Ly Trạch Cung, không tiện ngoại nhân nhúng tay vào. Sở Ảnh Hồng chỉ sợ ầm ĩ khó coi, vội vàng trầm giọng nói. Toàn Cơ, việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ có nói lung tung. Toàn Cơ lạnh nhạt nói, Ly Trạch Cung giới luật quả thật cùng ta không quan hệ. Nhưng chuyện của hảo bằng hữu liền cùng ta có liên quan. Các ngươi nhiều người ta tự nhiên không thể làm gì, tóm lại đúng và sai trong lòng ta biết rõ. Ly Trạch Cung lớn như thế cư nhiên không cho người ta nói lời nói thật sao? Ngươi, Thanh Bảo khách xúc động vừa muốn giống, rốt cục gắng gượng nghẹn trở lại, quay đầu không nhìn nàng. Toàn Cơ, không được nói nữa. Đỗ Mẫn Hành sắc mặt ngưng trọng đem nàng kéo ra phía sau, đối với công chủ ôm quyền hành lễ. Tiểu sư muội tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội công chủ, còn cầu công chủ chớ để ở trong lòng. Công chủ kia cư nhiên cười ha hả, vỗ tay nói. Hảo, hảo, quả nhiên hồ phụ vô khuyển nữ. Sở Đường Chủ Thiếu Dương phái thật hậu sinh khảo ý, khiến cho người ta hâm mộ a. Mọi người nghe trong lời nói của hắn cũng không có bất kỳ ý trào phúng căm tức nào cả, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may công chủ này lòng dạ rộng rãi, nếu không bắt bẻ Ly Trạch Cung như vậy, hai bên rất khó coi. Tư Phượng, công chủ bỗng nhiên gọi tên hắn, Vũ Tư Phượng vội vàng cúi đầu bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đệ tử, ngươi quả thật cùng Trừ tiểu thư và Trung thiếu hiệp đã trở thành hảo bằng hữu. Hắn hỏi kỳ quái, lại khiến Vũ Tư Phượng dùng mình. Do dự sau một lúc lâu, rốt cục nói. Vâng, cuộc đời đệ tử chưa bao giờ biết được bằng hữu là cái gì, nhìn thấy bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là tâm đầu ý hợp. Công chủ trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói. Một khi đã như vậy, giới luật thứ 13 kia từ nay về sau cùng ngươi không quan hệ. Hôm nay bổn cung sẽ để cho các ngươi cảm thấy mỹ mãn. Hắn ở trên người Vũ Tư Phượng, Toàn Cơ, Trung Mẫn Ngôn ba người cùng chăm chú nhìn một lát, ánh mắt sáng quắc khiến cho lòng người phát run. Về sau không cần tới nơi đó nữa. Vũ Tư Phượng cả người đại chiến, ngón tay trên mặt đất dùng sức nắm chặt hằn lên dấu vết năm ngón thật sâu. Hắn trên trán mồ hôi đầm đìa, không biết là bởi vì kính sợ hay là vì cái gì khác. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào công chủ, tiếp theo liền cúi đầu thấp giọng nói. Đệ tử tuân mệnh, công chủ khẽ gật đầu, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, đem hắn vững vàng nâng lên, một mặt xoay người rời đi. Trừ tiểu thư thế gian vạn sự cũng không tuyệt đối xanh đỏ đen trắng. Ngươi tính tình thẳng thắn, tương lai khó tránh khỏi gặp phải cảnh ngộ trắc trở. Mong rằng về sau ngươi không nên mọi chuyện truy cứu đúng sai. Hiểu ra nghìn vạn người liền có trăm ngàn đúng sai. Lời nói đến đây, cẩn thận một chút, dứt lời, mọi người rốt cuộc đã đi xa, chỉ còn mấy hài tử ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không hiểu hắn mới vừa nói đến tột cùng là ý gì. Toàn Cơ, Linh Lung lòng còn sợ hãi bắt lấy tay nàng, thầm oán. Ngươi lá gan thật sự là quá lớn, làm sao có thể cùng cái mặt nạ quái nhân kia tranh cãi nhiều như vậy. Hắn vẫn là công chủ Ly Trạch Cung đó, để phụ thân biết được thật sự là không muốn sống nữa. Toàn Cơ rũ mi xuống, nhỏ giọng hỏi. Ta, mới vừa nói sai sao, nhưng, rõ ràng là bọn họ không để ý, Đỗ Mẫn Hành liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Công chủ cuối cùng không phải nói, trên đời cũng tuyệt đối không có đúng sai. Ngươi làm gì còn tranh, trắng hay đen cho tới bây giờ thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, trên đời như thế nào lại không có tuyệt đối đúng sai. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Đỗ Mẫn Hành trong lòng rùng mình, nhịn không được thật sâu nhìn vào đôi mắt to hắc bạch phân minh của nàng. Toàn Cơ thiên tư thông minh, chỉ là tính cách quái đản, nhận định đạo lý của mình, như vậy tới cùng chính là mình đúng, người bên ngoài nói như thế nào cũng vô dụng. Hắn biết tính tình như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Chỉ là nàng thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai trời sinh tính lười biếng, khiến cho người ta chỉ lo căm tức nàng không chút để ý thực dễ dàng xem nhẹ loại ý nghĩ gần như cố chấp này của nàng. Nàng tuổi còn nhỏ như vậy, vào thời điểm cùng người tranh luận đã là đâu vào đấy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong ánh mắt đều có một cỗ cuồng ngạo sát khí, còn không biết sau này lớn lên chút nữa sẽ biến thành loại bộ dáng nào. Hắn do dự một hồi, mới nói, đúng sai vĩnh viễn chỉ tại lòng người. Toàn Cơ, ngươi không phải người khác, sao biết đúng sai trong lòng người khác chứ? Sao có thể nào dùng ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác? Toàn cơ sửng sốt một chút, tiếp theo không chút để ý cười. Vậy người khác cũng chớ đem đúng sai áp đặt ở trên người ta. Đỗ Mẫn Hành nhất thời nghẹn lời. Nguy hiểm, nàng rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, một khi gặp phải suy sụp không thể vãn hồi, đó chính là thành ma. Đỗ Mẫn Hành thở dài một hơi, đang muốn hảo hảo giáo dục nàng một phen, lại nghe Linh Lung ở phía trước cười nói. Được rồi, dù sao Tư Phượng cũng không cần bị phạt rồi, cung chủ cũng không trách toàn cơ, Châm Hoa đại hội như lệ thường sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn vẻ mặt đau khổ để làm chi à, mau ăn cá xong, trở về phòng thay quần áo mới, nương có đặt may cho chúng ta vài bộ y phục mới nha. Nói xong lôi kéo toàn cơ cùng Trung Mẫn Ngôn bỏ chạy, một mặt còn quay đầu gọi hắn. Đại sư huynh, ngươi nếu không lại đây, chúng ta ăn sạch cá à, một mảnh vẩy cá cũng không để lại cho ngươi. Đỗ Mẫn Hành nhìn lại toàn cơ và Linh Lung nói cười đến hồn nhiên vô cùng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như ngọc điêu hiện ra bình thường, rõ ràng chỉ là một hài tử đơn thuần. Hắn ở trong lòng than nhỏ một tiếng, chỉ mong là mình suy nghĩ quá nhiều. Ngươi nói còn không biết ngượng, cá đều là ta cùng Mẫn Ngôn bắt lên đó nha. Hắn cười, đi tới, cách trương.